Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1065, đầu chỉ kinh thiên. Cầu vốt, là Trần Tiệm, hắn đã dùng đan dược ổn định lại thương thế, đã khôi phục 7-8 phần, mặc dù sắc mặt còn là tái nhợt. Trần Tiệm híp mắt, con mắt khóa chặt Tô Trần, lóe ra nguy hiểm. Theo Trần Tiệm, Tô Trần đáp ứng Quý Vũ, không còn nói, đó là bởi vì Tô Trần sợ hãi, căn bản chính là theo Quý Vũ, tìm bậc thang dưới, cho nên, có thể xác định, Tô Trần là không có thực lực. Mặt khác, Tô Trần hiện tại ôm lấy đùi, tìm tới chỗ dựa, cũng chính là đô xí là kinh khủng, có thể Tô Trần cùng hắn vốn không quen biết. Hắn lại làm sao có thể ngây thơ vì Tô Trần ra mặt? Cũng bởi vì vừa rồi Tô Trần phối hợp hắn nhục nhã Vân Kiếm Tông. Đô xí không có ngây thơ như vậy. Huống chi, giờ này khắc này nơi này cuộn nói cho cùng là Vân Kiếm Tông. Đô xí nhiều ít còn phải kiêng kỵ bầu không khí. Vân Kiếm Tông là không dám đem đô xí thế nào. Nhưng, nếu là đem Tô Trần thế nào? Là tuyệt đối có thể. Nguyên nhân chính là đây. Hắn đứng ra, có những này tiền đề tại. Hắn đứng ra tìm Tô Trần phiền phức, không có vấn đề gì. Không chỉ có không có vấn đề, sẽ còn đạt được chỗ tốt. Thứ nhất, hắn là tại giúp Trần Tinh Văn ra mặt. Trần Tinh Văn khẳng định sẽ đối với hắn làm sâu sắc hảo cảm. Thứ hai, nếu là hắn trấn áp Tô Trần, cũng có thể thoáng để Vân Kiếm Tông tất cả mọi người quên lãng một chút phía trước hắn một chiêu. Liền bại trên tay đô xí sự thật, nhất cử lưỡng tiện, Trần Tiệm đánh lấy ý kiến hay. Xin lỗi, Tô Trần hơi sững sờ, là thật khó chịu, thật đúng là không biết xấu hổ a. Mà Trần Tinh Văn thì là vui mừng, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt cũng biết nói chuyện, giống như đang nói, Tô Trần, có gan ngươi tiếp tục phách lối, tiếp tục không biết sống chết a. Đúng, xin lỗi, trịnh trọng nói xin lỗi, bằng không mà nói, kiếm của ta, là không có mắt. Trần Tiệm gằn từng chữ một, hơi hơi nâng tay lên bên trong kiếm, bản mệnh khí kiếm, xin lỗi mẹ ngươi a. Đồ ngốc, ngươi nghĩ muốn ngâm nữ nhân. Có thể, cùng lão tử không có quan hệ, nhưng là, không muốn cầm lão tử làm cái đệm đi ngâm nữ nhân. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười. Người a, thật đúng là không thể quá điệu thấp. Bằng không mà nói, người khác đều cho là ngươi dễ khi dễ đâu. Tô Trần trực tiếp thô tục bảo thô mắng. Sợ ngây người quá nhiều người, như Quý Vũ. Nàng coi là Tô Trần nóng tính liền tốt đây, cũng sợ ngây người Trần Tinh Văn. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần bảo nói tục, thô tục, quả thực là không biết sống chết, chân chính không biết sống chết, ta cũng không tin đô xí sẽ thật đứng ra giúp ngươi. Trần Tinh Văn nghiến răng nghiến lợi, mà Trần Tiệm lại là trực tiếp động thủ, đánh không lại đô xí. Còn có thể đánh không lại một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử. Ngươi, đáng chết, Trần Tiệm quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay lượn lờ, mưa kiếm như tranh vẽ, kiếm ý ba động, trường kiếm trong không khí dập dờn một cái kiếm quang đường cong. Phong mang chấn nhiếp, chợt lóe lên, giống như laser điểm, khóa chặt Tô Trần. Lặng yên không tiếng động phá không mà đi, kiếm mang tiến lên đường xá, ngay cả một phần một triệu thời gian cũng không dùng đến. Có thể so với thuấn di, kiếm quang đi thẳng đến Tô Trần trước người, đến rồi Tô Trần trước người một sát na, âm mang bạo liệt phóng đại, hoành ép mà qua, tựa như muốn đem Tô Trần thôn phệ, nhưng mà, nhìn như một kiếm này mạnh như thế. Nhanh như vậy, như thế tấn mãnh, như thế lăng lệ, có thể ở trong mắt Tô Trần, nhưng bây giờ là khó coi. Sơ hở trăm chỗ, ngay cả kiếm vận đều không có tu luyện ra được kiếm giả. Thật đúng là yếu đây. Bạch, đột ngột, cổ chân kiếm chợt lóe lên. Sau đó, thu liễm, toàn bộ quá trình nhanh cơ hồ không thấy tăm hơi. Ở đây, ngoại trừ riêng lẻ vài người thấy rõ ràng, những người khác thậm chí đều không nhìn thấy Tô Trần rút kiếm trong nháy mắt. Nhưng, một kiếm này lại là tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc cộng thần bí xương thú cộng chư thiên tinh thần đại trận cộng cổ. Trần kiếm cộng bất khuất kiếm vận, không có chút nào lưu lực. Huống chi, hiện tại Tô Trần, so với thân thể trước khi trùng sinh Tô Trần, càng mạnh hơn, một kiếm ra, ba ức long chi lực vô địch vĩ lực, rót tại cổ Trần kiếm bên trong, lấy kiếm vận làm dẫn. Thấu xương nội liễm, một cái chớp mắt tuôn ra, hắn lực phá hoại, có thể xưng kinh sợ, kiếm mang lướt qua, Trần Tiệm đánh ra kiếm mang phảng phất trở thành cái kéo dưới giấy mỏng. Chớp mắt vỡ vụn trở thành một vạn đoạn, mười vạn đoạn, sau đó chôn vùi trở thành hư vô, kiếm mang tiếp tục đi tới, cạch, đột, thanh thúy chói tai. Giống như kim loại tách ra nứt âm thanh dưới Trần Tiệm bản mệnh khí vị trí trung tâm, một cái chỉnh chỉnh tề tề vết cắt liền xuất hiện, bản mệnh khí đều đoạn mất. Như vậy kinh khủng, tại bản mệnh khí đoạn mất một cái chớp mắt, có thể thấy rõ ràng Trần Tiệm cả người tựa như là uể oải chín phần, cả người già nua còng xuống run rẩy. Ánh mắt bên trong che kín không dám tin cùng tuyệt vọng. Mà cái này vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng. Kiếm mang kia còn tại tiến lên. Phốp, tùy tiện liền tiến vào Trần Tiệm cánh tay phải. Cánh tay phải chính là Trần Tiệm cầm kiếm cánh tay. Đối với Trần Tiệm tới nói, cánh tay phải là hết thảy. Đáng tiếc, gặp Tô Trần một kiếm này kiếm mang. Kết quả là, máu tươi bay múa. Tinh hồng phác họa, bao phủ chướng mắt, đầu kia cánh tay phải chỉnh chỉnh tề tề đứt gãy, rơi xuống đất, đụng, Trần Tiệm thì là trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Trọng thương đến sắp chết, toàn bộ quá trình, chung vào một chỗ, ngay cả một cái hô hấp đều không có, mà Tô Trần, từ đầu đến cuối, nhìn lên tới tựa như là động cũng không có động, hắn chênh lệch. Đâu chỉ kinh thiên, bao quát đối với Tô Trần thực lực có chút hiểu rõ đô xí. Đều hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy, chính mình vẫn như cũ là coi thường Tô Trần. Còn đánh giá thấp, rất mạnh, thật rất mạnh, tu võ tràng bên trên. Thật lâu không tiếng động, lạnh đến trái tim đều đông kết. Phảng phất mỗi người đều bị nhét vào cửu u trong hầm băng. Nhất là Trần Tinh Văn, nàng há to miệng, như là thấy quỷ, trực tiếp thất hồn lạc phách. Trần Tiệm sư huynh lại, vậy mà thua, cái này sao có thể? Trần Tiệm sư huynh là vĩnh sinh chúa tể cảnh tầng 4 đỉnh phong A. Coi như bởi vì đô xí, bị thương nhẹ, thế nhưng tuyệt đối không phải Tô Trần có thể đánh bại A. Huống chi. Tô Trần tựa hồ cực kỳ nhẹ nhõm liền đánh bại Trần Tiệm sư huynh. Như là bóp một con kiến đồng dạng, không cách nào hình dung chênh lệch to lớn. Trần Tinh Văn trái tim tựa như là bị người nắm, gắt gao nắm, trong đầu của nàng hỗn loạn tưng bừng. Là hoảng sợ, là e ngại, là hối hận, tự diễu, là nghĩ mà sợ, là may mắn, là thấp thỏm. Là không biết, các loại, nàng đứng ở nơi đó, thật lâu không tiếng động, lại nhìn Tô Trần ánh mắt, phức tạp để cho người ta xem không hiểu, mặt của nàng, cũng bị mất a, thật không có, nguyên lai, hắn trên đường đi không để ý chính mình, không phải sợ, mà là khinh thường, Tô Trần lại, vậy mà lợi hại như vậy, Quý Vũ đồng dạng trợn tròn mắt. Nàng phía trước còn tại buồn rầu, đến cùng như thế nào mới có thể để Vân Kiếm Tông tiếp nhận Tô Trần đâu? Dù sao Tô Trần quá yếu, không nghĩ tới, Ngược lại, một con kiến biến thành một cái hùng sư a. Vân Kiếm Tông tông chủ sắc mặt cũng trịnh trọng đứng lên. Vô cùng trịnh trọng. Sau một khắc, Tô công tử tựa hồ có chút ra tay quá nặng đi. Một cái lão giả mở miệng. Lão giả là Vân Kiếm Tông đại trưởng lão. Tên là Trương Kỳ. Trương Kỳ đã hơn 100 vạn tuổi. Nhìn lên tới rất là già nua. Khắp khuôn mặt là nếp uốn. Giống như chưa giặt ga giường. Trương Kỳ là Vân Kiếm Tông đại trưởng lão. Vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng đỉnh phong. Trương Kỳ cũng là toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục nổi danh cường giả. Ngoài ra, Trương Kỳ còn có một cái thân phận. Đó chính là Trần Tiệm Sư Tôn. Hoàn toàn chính xác nặng. Tô Trần gật đầu. Cố ý. Bởi vì, Trần Tiệm ra tay cũng không nhẹ. Chính mình nếu không phải thực lực mạnh mẽ. Trần Tiệm một kiếm kia mà đến. Chính mình đồng dạng là trọng thương thậm chí sắp chết. Cho nên, ăn miếng trả miếng. Có lỗi gì lầm. Nặng chính là nặng. Thật là phách lối. Tô Trần vậy mà không sợ hãi chút nào liền gật đầu. Còn cùng với Trương Kỳ đối mặt, nguyên bản đều muốn một mảnh xôn xao tu võ tràng bên trên. Lần nữa yên tĩnh đứng lên, rất nhiều người tu võ đã không dám hít thở. Khẩn trương, kích động, nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Trương Kỳ. Ngươi rất ngông cuồng, Trương Kỳ nhíu mày, trên thực tế ta rất điệu thấp. Ngươi làm Trần Tiệm bị thương nặng, Trần Tiệm có thể nói là phế đi. Trần Tiệm là ta Vân Kiếm Tông trẻ tuổi một đời hy vọng cùng đệ nhất nhân. Về sau thậm chí có thể là Vân Kiếm Tông tông chủ. Cho nên, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập Vân Kiếm Tông. Chỉ cần ngươi gia nhập Vân Kiếm Tông, ngươi trọng thương Trần Tiệm sự tình xóa bỏ. Đồng thời, ngươi có thể trở thành ta Trương Kỳ đệ tử. Tại Vân Kiếm Tông có được có thể so với trưởng lão địa vị. Thứ hai, ta giết ngươi, vì Trần Tiệm báo thù. Một giây sau, Trương Kỳ chậm rãi nói. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.